Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, hiến tế phá trận. Tại, xì xì, rung động điện lưu âm thanh bên trong. Phạm trưởng lão hai tay ở giữa xuất hiện một cái lóng lánh chói mắt quang mang màu xanh trắng lôi. Cầu, cái này lôi cầu dần dần biến đến càng lúc càng lớn. Qua trong giây lát thì có to bằng cái thớt. Tản ra nguy hiểm khí tức, nhìn đến làm cho người biến sắc. Cùng lúc đó, Phạm trưởng lão tự thân tiêu hao hiển nhiên cũng là không nhỏ. Tuy nhiên hắn sắc mặt bình tĩnh, biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng lộ ra một cỗ phiêu nhiên tiêu sái chi khí. Thế nhưng là cái này lừa qua bốn cái đệ tử thân truyền cùng những cái kia luyện thể sĩ. Lại không gạt được ánh mắt độc ác, kinh nghiệm lão luyện lương thành. Đều không dùng mở ra động sát thiên mục, Lương Thành liền có thể cảm giác được Phạm trưởng lão chỗ thi triển lôi pháp tiêu hao rất nhiều. Như là tại đấu pháp bên trong, hắn khẳng định là không sẽ sử dụng pháp thuật này. Tại đấu pháp bên trong sử dụng mức tiêu hao này cực lớn. Đồng thời thi pháp chậm chạp lôi pháp, vậy đơn giản là ngại chính mình mệnh dài. Tại Phạm trưởng lão cái này thi pháp quá trình bên trong, Lương Thành trong lòng cũng từng âm thầm nổi lên bất chợt tới thi tên bắn lén. Bạo khởi đánh giết hắn suy nghĩ. Chỉ là hơi chút thay đổi trong mắt, Lương Thành liền từ bỏ ý nghĩ này. Rốt cuộc hắn đối với bên trong tòa cung điện này là tình huống gì hoàn toàn không có một chút khái. Niệm, muốn là đem Phạm trưởng lão cùng hắn bốn cái đệ tử thân truyền đều giết. Tiếp xuống tới đi vào bên trong làm như thế nào đi. Rốt cuộc muốn tìm bảo vật gì, Lương Thành đều không có chút nào khái niệm. Lại nói họ Phạm lão gia hỏa này nói đến cũng không có đem Lương Thành thế nào. Hắn những cái kia tự tiện an bài lịch luyện mạo hiểm cùng tại Thanh Minh Linh Nhũ bên trong hạ độc. Một hệ liệt thủ đoạn, đều là bởi vì không biết Lương Thành tu vi thật sự gây nên. Theo một cái góc độ khác nhìn, thậm chí còn có thể nói là Lương Thành ngay từ đầu thì không có ý tốt. Trước ẩn giấu tu vi trước lừa gạt Thanh Minh Linh Nhũ. Hiện tại lại cùng lẫn vào bí cảnh. Sớm muộn là muốn làm ra bất lợi cho Phạm trưởng lão sự tình. Bởi vậy chiếm tiện nghi lớn Lương Thành tự nhiên chưa nói tới đối vị này Phạm trưởng lão có bao. Nhiều căm ghét tâm tình. Cho nên cũng thì càng không có lý do gì tùy tiện xuất thủ đem hắn đánh giết. Bởi vì làm như vậy chẳng những tại ý không hợp. Còn vi phạm Lương Thành tính tình. Ngay tại Lương Thành đè xuống trong đầu cái này rất nhiều suy nghĩ thời điểm. Phạm trưởng lão cái kia lôi pháp đại chiêu cũng thành hình. Nhìn qua tia điện tán loạn 10 phần hoa lệ. Lương Thành cũng không biết cái này thuộc về một loại gì lôi điện pháp thuật. Chỉ cảm thấy cái này uy lực pháp thuật đúng là phi thường to lớn. Phạm trưởng lão hét lớn một tiếng. Hai tay chấn động. Cái kia lớn như cối xay lôi cầu thì bay lên cao cao. Tản ra màu xanh trắng điện quang thẳng hướng cửa cung trên trận pháp cái kia phá trận chùy mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cửa cung trở thành một mảnh lôi điện hải dương. Những cái kia lóe ra lôi quang giống như từng cái chui loạn tiểu xà. Đều dâng trào lấy hướng phá trận chùy phần sau điên cuồng địa chui vào trong. Lương Thành âm thầm gật đầu. Không khỏi đối vị này Phạm trưởng lão coi trọng mấy phần. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trong khi xuất thủ đó có thể thấy được chiêu thức uy lực không nhỏ. Đến mức những cái kia luyện thể sĩ nhóm. Bọn họ từng cái đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Đồng thời bị cái này giống như tản ra thiên uy đồng dạng lôi mang chấn nhiếp. Nếu không phải Phạm trưởng lão uy áp một mực đem bọn họ khống chế tại nguyên chỗ không thể động đậy. Chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị cả kinh giải tán lập tức. Phạm trưởng lão bốn vị đệ tử thân truyền cũng mắt thả dị sắc. Trong chớp nhoáng này hiển nhiên đối với mình sư môn truyền thừa cảm thấy dị thường tự hào. 340 khí tức về sau, Phạm trưởng lão cái kia một đoàn lôi cầu mới hao hết năng lượng. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành tinh tường nhìn ra cái kia cửa cung trận pháp cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa năng. Lượng, nhìn qua càng lộ vẻ giả thoáng. Tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Vương Hướng Vinh cực kỳ hưng phấn. Lớn tiếng nói. Sư tôn. Ngài cái này một chút cơ hồ đem cái này công kích trận pháp đều hao hết sạch a. Cái này thế công thật sự là quá cường đại. Phạm trưởng lão nhìn qua tinh thần y nguyên quắc thước, chỉ là tại ánh mắt bên trong hơi hơi toát ra một tia mỏi mệt. Cái này 10 phần ẩn nấp tình huống trừ Lương Thành, hiện trường tự nhiên là không có người phát giác. Nghe đến đệ tử nịnh nọt, Phạm trưởng lão vuốt râu mỉm cười một lát, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia đã bị cực lớn suy yếu trận pháp. Tựa hồ đối với chính mình chiêu này uy lực cũng rất hài lòng. Tiếp lấy hắn trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía tên kia đã từng cự tuyệt Vương Hướng Vinh nhiệm vụ an bài luyện thể sĩ. Trên mặt hiện ra ý vị sâu xa nụ cười. Cái kia dáng người khôi ngô luyện thể sĩ bị Phạm trưởng lão nhìn chằm chằm. Từ cảm giác giống như là bị một con mãnh hổ nhìn chằm chằm một dạng dùng mình. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Ta sai, ta không nên, ta lần sau nhất định. Chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão cười lạnh một tiếng đánh gãy này người lời nói. Sau đó hắn tâm niệm nhất động. Đầu này khôi ngô đại hán thì thân bất do kỷ hướng về cái kia đạo cung môn bay đi. Trong miệng phát ra tuyệt vọng kêu to. Chấm ngoặc kép, ngay tại cái này tên đại hán thân thể xuyên qua cửa cung thời điểm. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Người này liền bị một cỗ quái dị lực lượng mang ra thành toái phiến. Hóa thành một đoàn xương máu tung bay rơi xuống đất. Những thứ này tế phẩm quá yếu. Nhìn đến còn phải nhiều lấp mấy cái. Phạm trưởng lão tự nói một tiếng về sau, liên tục không ngừng điều động lấy còn lại luyện thể sĩ một cái tiếp một cái xuyên qua cái kia đạo cung môn, mà những cái kia luyện thể sĩ đều không ngoại lệ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ào ào chết. Mãi cho đến cái thứ 12 luyện thể sĩ bị ném qua cửa cung lúc, kêu thảm một tiếng lại không có tứ phân ngũ liệt, chỉ là đoạn một cái tay phải, nằm tại cung trong cửa trên mặt đất kêu gào không thôi. Ha ha, Vương Hướng Vinh nói, sư tôn, cái này công kích trận pháp năng lượng không sai biệt lắm hao hết. Lão Phu cũng nhìn ra. Một bên nói, Phạm trưởng lão y nguyên không có không dừng tay. Một cái tiếp một cái đem những cái kia luyện thể sĩ điều động lấy xuyên qua cửa cung. Không có không dừng tay. Cái này một chút trừ mới đầu hai cái luyện thể sĩ lọt vào công kích. Thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài. Người khác tại xuyên qua cái này trận pháp lúc liền không tiếp tục lọt vào công kích. Đem luyện thể sĩ bên trong xếp tại sau cùng vị kia bàn tử cũng ném đi qua về sau. Phạm trưởng lão nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Nhìn đến sự tình cũng coi là rất thuận lợi. Chỉ dùng 11 nửa tế phẩm, thì thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lương Thành nhìn trước mắt tình huống. Cảm thấy Phạm trưởng lão cái này cái gọi là hiến tế đơn giản thô bạo. Không có chút nào nghi thức cảm giác, thậm chí cũng không thể xem như hiến tế, còn không bằng nói là đem những này luyện thể sĩ làm nhục thuẫn chuẩn xác hơn chút. Bất quá Lương Thành há lại loại kiêng nghiền ngẫm từng chữ một người. Tự nhiên là sẽ không đi quản nhiều Phạm trưởng lão đem hành động này gọi hiến tế vẫn là nó. Lập tức cất bước đi đầu, xuyên qua cửa cung đi đến bên trong. Phó Ngọc ngây người một lúc. Cái này mới phát giác chính mình tình cảnh xấu hổ, đồng thời còn phát hiện mình hiển nhiên không có cái kia ngao thành lanh lợi. Vậy mà không có biểu hiện ra một chút tự giác tới. Chính mình thân phận tuy nhiên cũng là bát thần tông đệ tử. Thế nhưng là cùng Phạm trưởng lão quá xa lánh. Trên thực tế chính mình cùng ngao thành hai người này tại trong đội ngũ địa vị xen vào luyện thể sĩ. Cùng bốn cái đệ tử thân truyền ở giữa. Nói trắng ra đến sau cùng chỉ sợ cũng là có thể chôn vùi rơi vật hy sinh. Như là không biết tại tràng diện phía trên coi như giả vờ giả vịt. Cũng cần phải đi đầu vượt khó tiến lên. Kết quả là sẽ rất xấu hổ. Nói không chừng mất Phạm trưởng lão niềm vui về sau còn nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên, Phạm trưởng lão đệ tử thân truyền bên trong cái kia rear map đối Phó Ngọc cười mắng. Người cái không có ánh mắt tiểu tử ngốc. Người ngược lại là đi oa, sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ còn chờ chúng ta lên trước sao? Ha ha ha, Phó Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không dám cãi lại, vội vàng xông về phía trước mấy bước, cũng xuyên qua cửa cung đi vào. Lương Thành chắp tay đứng ở bên trong, mỉm cười nhìn Phó Ngọc liếc một chút, sau đó quay mặt đi không để ý đến hắn nữa. Phó Ngọc nhìn đến Lương Thành cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Trong lòng không khỏi lửa cháy, nhất thời đem tất cả khuất nhục đều tính tới Lương Thành sổ sách. Bắt đầu tính toán ở sau đó trên đường làm như thế nào hố hắn. Như thế tự hỏi một chút, cả người cũng là an tĩnh lại. Phạm trưởng lão đợi chính mình cái kia bốn tên đệ tử thân truyền cũng đi vào cung cửa phía sau. Lúc này mới tế ra một cái thủ hộ lồng ánh sáng, bao phủ lại toàn thân cao thấp, tiếp lấy chợt lách người, giống như mị ảnh đồng dạng cũng bay vào tới. Lương Thành nghĩ thầm lão gia hỏa này cũng là cẩn thận, chỉ là không thông trận pháp, cho nên nhìn không ra hiện tại cái này trận pháp hư thực. Thực trận pháp bởi vì tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn là không thể nào phát động công kích. Bất quá Lương Thành tin tưởng vị này Phạm trưởng lão có lẽ là thuộc về đạo lý đều hiểu. Chỉ là bệnh đa nghi quá nặng cái loại người này, cho nên tại bất cứ lúc nào cũng không nguyện ý buông lỏng cảnh giác. Bất quá dạng này cũng tốt, để hắn tại vô vị chỗ nhiều tiêu hao một số cũng không phải chuyện xấu. Vạn nhất đến sau cùng phải động thủ nhất chiến, chính mình có nắm chắc hơn nhẹ nhõm thủ thắng. Phạm trưởng lão sau khi vào cửa đi đến cái kia mất đi một cái cánh tay phải, chính nằm trên mặt đất kêu to luyện thể sĩ bên cạnh. Sau đó lấy ra một cái màu đen đan dược, há mồm, ăn hết, ngươi hội thoải mái nhiều. Tên kia luyện thể sĩ đau đến chết đi sống lại, trên thân cũng thụ nhiều chỗ nội thương, đại nửa cái mạng đều không. Lúc này nhìn đến Phạm trưởng lão đưa qua đan dược cũng không lo được hắn, bận bịu mở cái miệng rộng. Phạm trưởng lão cong ngón búng ra, viên đan dược kia thì rơi xuống luyện thể sĩ trong miệng. Đồng thời tại khí tức khuấy động phía dưới trực tiếp lọt vào hắn cổ họng, tiếp lấy một đường đi vào trong bụng. Không lâu sau đó, cái kia luyện thể sĩ cảm thấy toàn thân đều có một dòng nước ấm bốn phía chu du, tay phải tay gãy cũng cầm máu, toàn thân ấm áp không có cảm giác đau đớn cảm giác. Sau đó cái này luyện thể sĩ trở mình một cái nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra trở về từ cõi chết vui mừng, miệng nói: đa tạ Phạm trưởng lão. Chỉ bất quá hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào chính mình cái kia cơ hồ tận gốc đứt mất trên cánh tay phải, trên mặt không khỏi lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Các ngươi cho hắn băng bó một chút. Phạm trưởng lão hướng về đứng ở một bên hắn luyện thể sĩ phân phó một câu, thì không tiếp tục để ý bọn họ, phối hợp quan sát phía trước tình huống tới. Lương Thành gặp cái kia ăn vào đan dược tay gãy luyện thể sĩ trên mặt hiện lên không bình thường hồng hà, tinh thần cũng có chút phấn khởi, liền biết Phạm trưởng lão khẳng định là cho hắn phục xuống cái gì tiêu hao tiềm lực đan dược, dùng chính hắn thọ mệnh, đem đổi lấy trước mắt tạm thời khỏi bệnh trạng thái. Lúc này bên cạnh hắn mấy người đồng bạn ba chân bốn cẳng kéo xuống một đầu áo vải vạt áo, đem hắn đầu kia máu thịt be bét tay gãy băng bó lại. Trong miệng còn an ủi: lão Tống, nhìn thoáng chút a, tuy nhiên ngươi đoạn một đầu cánh tay, nhưng lại nhặt về mạng nhỏ, coi như cũng là kiếm lời. Các loại phát tài trở về, trên tay có linh thạch, loại thương thế này là có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này lão Tống cũng đầy mặt kích động cảm ơn, cuống quýt, tựa hồ tạm thời quên tiếp xuống tới khả năng hung hiểm. Cho lão Tống băng bó kỹ về sau, mấy cái kia luyện thể sĩ lại cho mặt khác hai cái bị thương nhẹ đồng bạn xử lý một chút vết thương. Cái kia bôi thuốc bôi thuốc, cái kia băng bó băng bó. Nhìn qua những thứ này đầu óc đơn giản luyện thể sĩ lẫn nhau ở giữa tình nghĩa cũng khá. Cùng phổ thông tu sĩ loại kia ngươi lừa ta gạt quan hệ lại hơi có khác biệt. Lương Thành ở trong lòng than nhẹ một tiếng, biết tiếp xuống tới coi như một đường thuận lợi. Đồng thời Phạm trưởng lão cũng lòng từ bi, hắn luyện thể sĩ có lẽ còn có một chút đường sống. Có thể cái này ăn vào đan dược lão Tống đã tuyệt không thể có thể còn sống trở về. Bởi vì hắn hiện tại trạng thái là dược vật kích phát ra đến, nhiều nhất không đến 50 canh giờ, hắn cũng sẽ hao hết sạch thọ nguyên ngã lan. Cho nên căn cứ vật tận dùng nguyên tắc, đằng sau nếu là không có cái gì hung hiểm thì thôi. Nếu là có cái gì cửa khẩu hoặc là cần chỗ, Phạm trưởng lão nhất định sẽ đem lão Tống cái thứ nhất ném ra ngoài đi hiến tế. Bất quá, hiện tại đến một cái dấu giếm hung hiểm không biết chi địa. Lương Thành cũng không lo được nhiều thay những cái kia luyện thể sĩ quan tâm, mà chính là đưa ánh mắt hướng về tứ phía quét tới. Hai bên đánh giá cái này lạ lẫm địa phương, chỉ gặp đường đi phía trước răng khắp nơi, lại có rất nhiều đường đi thông hướng phương vị khác nhau. Nơi xa đều dường như giấu ở màu xám trắng mê vụ bên trong. Chợt nhìn không biết cần phải đi con đường nào mới tốt. Phạm trưởng lão hiện tại cũng quan sát đến chung quanh động tĩnh. Còn tay lấy ra vẽ lấy địa đồ tấm lụa, cùng bốn phía cảnh tượng cẩn thận so sánh. Nhìn nửa ngày, hắn đem ánh mắt hướng về một đầu không đáng chú ý đường nhìn qua. Tiếp lấy Phạm trưởng lão hướng Lương Thành cùng Phó Ngọc vẫy tay một cái. Các ngươi hai cái, đều tới nhìn về bên này nhìn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.